Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 74, SKA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator with Literature Việt Nam. Mặc dù những kỹ năng mộc độn mà Thủy Dã không nhận được từ công viên Yoyogi vài ngày trước chỉ là LV1, nhưng việc sử dụng thuần thục thuật phân thân không phải là vấn đề gì, chỉ là sử dụng linh hoạt thiên thủ trụ để có thể xoay chuyển một cách nhanh chóng ngang dọc. Nói đúng ra, khả năng kiểm soát mộc độn của hắn không tốt bằng Yamato, nhưng nó đủ để qua mắt được các thiết bị hiện đại. Thấy cảnh sát lẻn vào những lùm cây nhỏ trong bóng tối và hoàn toàn hòa nhập với các loài thực vật xung quanh, mắt thường không thể nào nhìn ra được. Trong lúc di chuyển, mộc phân thân phát ra âm thanh như những con mèo hoang nhỏ di chuyển. Đồn cảnh sát Trúc Chi trùng. Bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng ánh đèn trong đồn cảnh sát Trúc Chi vẫn rất sáng và chói mắt, không giống như sở cảnh sát Bắc Ngàn. Về cơ bản đã bị phá hủy hoàn toàn, tòa nhà của sở cảnh sát Trúc Chi tuy không bị hư hại, nhưng số lượng thương vong cũng nặng không kém. Trong trận chiến ở phía trước Vạn Phúc Tự, lực lượng cảnh sát bị giết chết là sĩ quan cảnh sát của sở cảnh sát Trúc Chi. Sau khi cơn bão đi qua, vẫn còn một vài người trong đồn cảnh sát. Không giống như giới tinh anh chuyên nghiệp của quốc gia, cảnh sát cơ sở ở các quốc đảo đã ở trong tình trạng tương đối khan hiếm, đặc biệt là khi dân số già đi và người dân ngày càng lo lắng. Sau vụ tấn công 7 ngày trước, tất cả các đồn cảnh sát ở quận Adachi đã có một đợt từ chức. Nếu không áp dụng được chiến thuật phê chuẩn kéo dài các nơi như Hoa Khói, Trúc Chi Trùng, Ngàn Trụ và Bảo Mộc đã được người ta ước tính, về lâu dài sẽ không còn ai. Tối nay đã là đêm thứ 7 rồi. Người cảnh sát trẻ ngồi trong đồn cảnh sát và trò chuyện với các đồng nghiệp của anh ta. Các thành viên trong đồn đã thực sự rất đáng thương trong những ngày này. Toàn bộ vòng tròn Đông Á có phong tục của 7 ngày đầu tiên, sau khi chết tương truyền linh hồn của họ sẽ trở về nhà trong 7 ngày đầu tiên, người nhà nên đốt giấy vào cùng một ngày. Có những phong tục khác nhau ở những nơi khác nhau, nhưng những đặc điểm của 7 ngày đầu tiên nhớ lại người quá cố là phổ biến. Ở quốc đảo người chết hầu hết sẽ được chôn cất trong các nghĩa trang công cộng, những người tinh tế sẽ tổ chức lễ cầu siêu độ trong 7 ngày đầu tiên. Một lực lượng cảnh sát Trúc Chi thiệt mạng đã được chôn cất trong nghĩa trang công cộng ở Adachi. Hôm nay là ngày họ làm nghi lễ 7 ngày đầu tiên, cảnh sát và người nhà các nạn nhân trong đồn cảnh sát tập trung tại nghĩa trang vào ban ngày, cũng với các cảnh sát Adachi khác đã bị giết, một nghi lễ cúng bái tập thể đã được thực hiện. Cảnh tượng đầu 7 ngày đầu tiên rất thê lương, một nhóm người trong gia đình túm lại với nhau rồi khóc thảm thiết, và nỗi buồn tràn ngập trên mặt họ, nước mắt của những người thân yêu khiến nhiều sĩ quan cảnh sát thành phố tham gia buổi lễ kiên quyết từ chức. Đừng nói điều này, buổi tối thực sự rất đáng sợ. Đồng nghiệp cảnh sát nhìn ra ngoài với vẻ bất an, ta thực sự tin vào những người thần thần quỷ quỷ đó. Vậy hãy đổi một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói rằng các pháp sư đến luyện tập ngày hôm nay, nhưng chính quyền quận phải trả rất nhiều tiền mới mời được họ. Các võ sư khác khi nghe tin họ phải đến Adachi, đã hoảng sợ và lắc đầu, bọn họ nói như thể gào thét làm ầm lên, bình thường thì nhìn mỗi người trông có vẻ rất đạo mạo, có chuyện cái liền lộ mặt thật của mình. Sau khi nói xong, người cảnh sát này cảm thấy có gì đó sai sai. Sao mà khi nói đến chủ đề này, càng nói càng buồn đến vậy? Nơi mà những người bình thường không dám đến, bọn họ hai người một cứ thay phiên nhau trực lúc nửa đêm. Ồ, 1000 từ đã biến thành một tiếng thở dài. Này, tiếng giày rơi xuống đất đột ngột vang lên bên ngoài đồn cảnh sát. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ nhanh chóng nhìn ra bên ngoài, trong mọi trường hợp như thế nào, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Gia đình vẫn dựa vào tiền lương của anh ta để hỗ trợ gia đình anh ta, huống hồ nếu có sự việc khó lường, trốn cũng không phải là giải pháp an toàn. Xin chào, anh ta thực sự không thể nhìn thấy rõ vào ban đêm, nhưng cũng mơ hồ nhận ra đối phương đang mặc đồng phục cảnh sát. Hẳn là một sĩ quan cảnh sát tuần tra đến nghỉ ngơi. Cảnh sát tuần tra trên đường phố Adachi đến từ khắp Tokyo, vì vậy không có trạm cố định. Một tuần sau khi tới, anh ta cũng đã gặp không ít nhoang cảnh sát đến từ những nơi khác nhau, đây là những tài sản cá nhân quý giá, sẽ có lợi cho sau này. Đã trễ thế này còn phải đi tuần tra, thật sự vất vả quá. Cảnh sát đang trực đứng dậy chuẩn bị đi qua nghênh đón. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn gần, nụ cười trên khuôn mặt anh ta đột nhiên cứng lại, rồi miệng anh ta há to như miệng của một con cá mập. A a a a a a a, tiếng hét trông rõ là chói hết cả tai, nếu ca sĩ hát giọng cao đứng ở đây chắc chắn họ sẽ bị bất ngờ. Tiếng hét decibel cao sẽ đi vào trong đồn cảnh sát nhỏ lan truyền đến tốc độ âm thanh theo mọi hướng, thú cưng của các hộ gia đình xung quanh cũng bị giật mình và thi nhau hét ầm ĩ, chuyện gì đã xảy ra? Âm thanh này, hướng của Trúc Chi Trùng, trên đường quốc lộ xương đảo Thanh Mỹ nhanh chóng đạp phanh lại, tay trái cầm thiết bị tập trung nghe tiếng la hét. Cô vừa ăn tối xong, chuẩn bị trở về căn hộ tạm thời để ngủ, xương đảo Thanh Mỹ dừng xe trong trường hợp khẩn cấp và không một chút nghĩ ngợi quay đầu lại và đi đến đồn cảnh sát Trúc Chi. Quấy, bất ngờ bị rung chuyển bởi sự thay đổi đột ngột của xương đào thanh mỹ, Điền không bám chặt tay trên đỉnh đầu xe chân giữ chặt dưới mặt tiếp xúc. Đội trưởng, rồi Điền không ôm chặt lấy đầu của mình, trông thật đáng thương làm sao. Cô ấy vẫn đang thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh mochi ba màu, cô thực sự không ngờ một nhà hàng như vậy lại làm bánh mochi ba màu ngon đến vậy, Điền không cũng quyết định rồi cho dù có rời khỏi Adachi cô cũng phải dành thời gian đến mua bánh này để ăn. Nhưng kỹ thuật lái xe siêu tốc của đội trưởng đã làm cho món bánh từ thiên đường ngon lành xuống vực thẳm. Nhìn vào biểu hiện nghiêm túc của đội trưởng ở ghế lái chính, Điền không chỉ có thể uất ức ở trong lòng mà thôi, đã là đội trưởng thì cái gì cũng đúng. Này, SKA, chiếc xe công vụ tội nghiệp bị tàn phá bởi xương đào thanh mỹ, cả thân xe bỗng đột nhiên quay đầu trên đường, lốp xe và mặt đất cọ sát tạo thành âm thanh của SKA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm khẩn cấp như thế, Điền không chỉ có thể che miệng lại, trừng mắt nhìn và ngăn không để bị ói ra, nếu bây giờ mà ói ra màu của bánh mochi ba màu trong dạ dày, thật là kỳ dị quá đi. Suy nghĩ của Điền không thật phức tạp, nói đến màu của chất ói, cô nghĩ đến kẹo cầu vồng. Cô càng muốn ói, trên đường không có người đi bộ và xe cộ, xương đào thanh mỹ càng như con dã thú gầm rú. Dần dần, không chỉ là xương đào thanh mỹ, mà các sĩ quan cảnh sát xung quanh đội tuần tra cũng vội vã đến bên ngoài đồn cảnh sát Trúc Chi, sau những bài học ở Vạn Phúc tự cảnh sát không trốn sau xe cảnh sát, thay vào đó, họ tìm kiếm một bong ke kiên cố, lấy một khẩu súng lục các đồn cảnh sát đã được phê duyệt sử dụng súng. Các thiết bị di động đã bị đập vỡ cũng đang trên đường. Chiếc xe công vụ màu đen lập tức đi tới, và không cần phải dừng xe, xương đào thanh mỹ nhanh chóng mở cửa rồi nhảy xuống. Quẻ, Điền không lăn ra ngoài xe, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu nôn mửa. Nhìn thấy sự xuất hiện của hơn 20 sĩ quan sát, xương đào thanh mỹ nhanh chóng lấy ra một khẩu súng lục từ tay cô. Theo mật độ của cảnh sát ngày nay ở Adachi, sau khi nghe thấy tiếng la hét, hơn 200 người đã chạy tới cùng với xương đào thanh mỹ, nhưng giờ chỉ có 20 cảnh sát, những người khác trốn hoặc chạy trốn. Xem ra bài học thứ 5 phải được trao cho họ để chiến đấu chống lại các thế lực siêu nhiên. Trước mối đe dọa của sinh mạng, không một ai nghe những lời xương đào thanh mỹ nói nữa, mỗi cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào đồn cảnh sát Trúc Chi. Trong đồn cảnh sát Trúc Chi thật là đáng sợ, trong đồn mờ ảo tối tối đen, một bóng người cứ đi tới đi lui. Để bắt đầu đẩy phân loại vào ngày mai, nó sẽ kéo dài thêm 2 hoặc 3 lần nữa. Xem xét kỹ tình huống, mọi người đã bỏ phiếu ủng hộ, cách chương.